Chiến thần Sở Bắc, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 547 xong. Đúng lúc này, Chu Lệ đã kéo Dương Ân đi xuống. Còn gì nữa mà kể? Chưa đủ rõ ràng hay sao? Tiểu Tuyết, cháu cũng thật là, lấy ngay phải một thằng chồng keo kiệt, lại còn mù lòa, sau này sẽ đến lượt cháu chịu khổ đấy. Lạc Tuyết lập tức cau mày lại. Gì? Chồng cháu có ra sao thì cũng là chuyện của cháu. Hình như không liên quan đến gì đâu ạ. Chu Lệ đứng hình. Bà ta không ngờ một người luôn ngoan ngoãn như Lạc Tuyết lại dám cãi mình. Bà ta bắt đầu nổi giận rồi nhìn sang Chu Cầm. Chị xem con gái chị thiên vị người ngoài thế nào kia. Chúng ta mới là người một nhà cơ mà. Thế mà nó lại vì một thằng không ra gì rồi trả treo với em đấy. Có quá đáng không cơ chứ? Chu Cầm bắt đầu thấy rối não. Bà ta là một người rất ưa sĩ diện, hơn nữa còn dám đánh đổi mọi thứ vì nó. Vì thế, bà ta bắt đầu nhìn Lạc Tuyết với vẻ trách móc. Tiểu Tuyết, đây là dì ruột của con đấy. Sao con lại hỗn hào với dì thế hả? Xin lỗi dì mau lên. Lạc Tuyết lắc đầu với vẻ kiên định. Bọn con không sai. Sao phải xin lỗi ạ? Chu Cầm nổi đóa. Đang định cất giọng mắng nhiếc thì Chu Lệ đã giành nói trước. Thôi, em cũng chẳng phải người thích so đo với người khác. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện của Tiểu Ân và Sở Bắc đi. Nói đến đây, bà ta quay sang nhìn Sở Bắc. Sở Bắc, có phải cậu đã từ chối thanh toán tiền ăn cho con trai tôi không? Sở Bắc gật đầu. Đúng vậy. Chu Lệ nghe thấy thế thì chỉ muốn phát điên. Dẫu sao Tiểu Ân cũng là em họ của Tiểu Tuyết. Nó nhờ cậu trả hộ một bữa ăn thôi mà cậu cũng làm được hay sao? Sở Bắc lắc đầu rồi thờ ơ nói. Tôi và cậu ta không có quan hệ gì cả. Tại sao tôi phải trả tiền ăn cho cậu ta chứ? Cậu, câu trả lời của Sở Bắc đã khiến Chu Lệ càng thêm tức giận. Nhưng bà ta biết rõ Sở Bắc không hề sợ mình, nên chỉ đành chuyển hướng sang Chu Cầm. Chị nghe thấy chưa? Đây là thái độ của con rể chị với người lớn trong nhà đấy. Tiểu Tuyết mù rồi mới lấy nó. Chu Cầm sầm mặt lại. Vì là một người rất ưa sĩ diện nên dù Chu Lệ có là em gái mình, nhưng nếu đối phương quá lời thì bà ta vẫn phải hơn thua đến cùng. Nhưng bây giờ, khi nghe Chu Lệ nói thế, Chu Cầm như rơi xuống vực thẳm. Sở Bác, không phải chỉ là một bữa cơm thôi sao? Cậu trả giúp Tiểu Ân thì sao nào? Tại sao cậu lại từ chối? Đã thế còn sai người đánh thằng bé nữa. Sai người đánh. Sở Bắc lắc đầu rồi tỉnh bơ nói. Tôi không sai ai cả. Dương Ân bị đánh cũng không liên quan đến tôi. Cách chương.